Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi nghe câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và các bạn thân mến, câu chuyện này sẽ phát sóng trọn bộ trên kênh MC Tiểu Nguyệt. Vì thế các bạn hãy chú ý theo dõi để đừng bỏ lỡ những tập truyện hay của câu chuyện này nhé. Sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe tiếp câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cô Vivi thấy Lăng Kiều hơi giận mình một cái, biết ngay là mình nói trúng rồi. Lăng Kiều không phải không có cảm tình với Phó Thời Khâm, chỉ là sợ mình trông cậy quá nhiều vào Phó Thời Khâm rồi lại chẳng được gì mà thôi. Cô bưng ly nước trái cây, nhấp một ngụm, mỉm cười nói: đối mặt với tình cảm, tôi cũng từng lùi bước, sợ hãi giống như cô. Nhưng tôi may mắn vì khi đó tôi dũng cảm tiếp nhận. Cứ kiên trì là tốt rồi. Tương lai không nhất định là những gì mà cô vẫn luôn nhận định đâu. Lăng Kiều rũ mắt nhẹ nhàng khuấy cà phê. Mợ Phó quả nhiên là nói việc tư, nhưng về chuyện tình cảm, tôi tin tưởng chỉ có đương sự mới rõ ràng nhất mình muốn cái gì. So với tương lai không đoán trước được, Lăng Kiều tình nguyện ở nguyên trong vùng an toàn. Cô Vivi âm thầm thở dài, người này còn cố chấp hơn trong tưởng tượng của cô. Được rồi, không nói việc tư nữa, nói việc công đây. Cuối năm nay tôi chuẩn bị cho bộ điện ảnh mới, sang năm chính thức bắt đầu quay. Cô có hứng thú về làm việc cho tôi không? Lăng Kiều nhìn cô cười, uống một ngụm cà phê nói: mợ Phó, cô lại lấy việc công làm việc tư rồi. Lăng Kiều biết cô Vivi không tự nhiên mời mình làm việc, mà là làm thay Phó Thế Khâm. Tôi không phủ nhận trong này có ý muốn của Phó Thế Khâm, nhưng phần lớn cũng là ý kiến của tôi, hy vọng tương lai có thể có nhiều cơ hội hợp tác với cô hơn. Cô Vivi hào phóng nói. Ngoài nguyên nhân vì Phó Thế Khâm, bản thân cô Vivi cũng rất thưởng thức thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp của Lăng Kiều. Lăng Kiều suy xét một lúc. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng công ty bây giờ rất tốt, tôi không định đổi. Nếu không phải bởi vì Phó Thế Khâm, Lăng Kiều đương nhiên rất vui vẻ được làm việc cho cô Vivi. Nhưng Lăng Kiều nghĩ mình cần thiết phải phân rõ quan hệ với nhà họ Phó, thì mới hoàn toàn tách ra khỏi Phó Thế Khâm được. Không cần vội vàng cho tôi đáp án đâu, cô có thể về suy nghĩ thêm. Cô Vivi dịu dàng nói. Lăng Kiều thật đúng là quyết tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ với Phó Thế Khâm. Ngay cả ký hợp đồng với cô Vivi mà cũng từ chối, thật dứt khoát. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Lăng Kiều cười khẽ, nhưng cô tự biết đáp án của mình sẽ không có gì thay đổi so với câu trả lời vừa rồi đâu. Lăng Kiều đã hạ quyết định muốn rời xa Phó Thế Khâm, đương nhiên cũng sẽ tránh xa người thân bạn bè của anh. Lăng Kiều, có đôi khi tương lai không phải điều chúng ta có thể đoán trước được. Cô Vivi khuyên. Trong lòng Lăng Kiều chỉ sợ cô đã nhận định mình và Phó Tề Khâm sẽ không có kết quả tốt, cho nên thà tình nguyện vứt bỏ, chứ cũng không muốn để mình vướng sâu trong vũng lầy, cuối cùng đầy thương tích. Nhưng Phó Tề Khâm làm sao mà để Lăng Kiều đau lòng được chứ? Giống như cô Vivi từng sống ở nước A, cô làm sao mà biết được có một ngày mình sẽ chết, dùng phương thức như vậy mà tiếp cận được Phó Hàn Tranh, rồi cùng anh trải qua thật nhiều chuyện, rồi có tên trong hộ khẩu của anh. Có đôi khi không đoán được, nhưng có đôi khi chị nhìn là có thể đoán trước mọi việc. Lăng Kiều cười nhạt nói. Có đôi khi không đoán được, nhưng có đôi khi chị nhìn là có thể đoán trước mọi việc. Lăng Kiều cười nhạt nói. Lăng Kiều là người rất thiếu cảm giác an toàn, người như cô không thích hợp có được tình cảm. Cô vẫn luôn cẩn thận khắc chế, không dám đi qua giới hạn tình cảm nam nữ thông thường. Nhưng cuối cùng cô cũng không làm được. Dù sao con người càng ngày sẽ càng hy vọng xa vời. Cảm giác mong đợi tương lai làm cô vui mừng, nhưng càng làm cô bất an bàng hoàng. Cô Vivi âm thầm đồng ý với Phó Thế Khâm. Lăng Kiều là người rất thiếu cảm giác an toàn, muốn cô mở rộng cửa lòng tiếp thu tình cảm mới thật quá khó khăn. Cho nên con đường theo đuổi vợ của Phó Thế Khâm chỉ sợ còn dài lắm đây. Lăng Kiều nhìn đồng hồ, lấy một cái túi giấy để lên bàn. Đúng rồi, đây là quà kết hôn cho cô và anh Phó. Cô Vivi cũng không từ chối mà sảng khoái nhận lấy. Cảm ơn. Là tôi nên cảm ơn ý tốt của mợ phó. Nhưng cô không phải tôi. Có một số việc cô không thể hiểu như tôi được. Cũng giống như trên đời này, không ai hiểu được tình cảm giữa cô và anh phó hết. Lăng Kiều chậm rãi nói. Lăng Kiều hiểu vì sao hôm nay cô Vivi tới gặp mình. Một phần là bởi vì công việc, còn phần lớn là bởi vì phó Thầy Khâm. Cùng với hy vọng cô và phó Thầy Khâm có thể ở bên nhau. Lăng Kiều tin tưởng cô Vivi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cô. Nhưng cô Vivi không phải cô, không thể hiểu nỗi lòng của cô được. Cô Vivi mím môi trầm mặc một lúc, cuối cùng thở dài. Xin lỗi, chúng tôi làm như vậy có phải đã làm cô khó xử hay không? Trong mắt mọi người đều cho rằng Lăng Kiều và Phó Thế Khâm ở bên nhau là chuyện tốt. Nhưng dù gì cũng phải để Lăng Kiều buông bỏ khúc mắc rồi tự mở lòng với Phó Thế Khâm mới được chứ. Bằng không nếu mọi người cứ cố gắng tác hợp hai người với nhau cũng không được lịch sự cho lắm. Lúc đầu cô cho rằng Lăng Kiều có cùng suy nghĩ với cô lúc trước, sợ mình tiếp nhận tình cảm của người ta rồi sẽ không có kết quả tốt. Nhưng giờ khắc này cô biết suy nghĩ của hai người không giống chút nào. Tuy rằng lúc đầu cô cũng có kháng cự, nhưng sau khi hiểu được tâm lý của mình, nhưng sau khi hiểu được tâm ý của mình, cô đã quyết định không lùi bước. Nhưng còn Lăng Kiều, sau khi hiểu được tâm ý của mình lại kiên quyết kháng cự đoạn tình cảm này. Mặc dù Phó Thầy Khâm chưa từng có ý định từ bỏ cô cũng quyết không nói ra cảm nhận trong lòng mình. Không có, chỉ là hy vọng về sau chúng ta gặp mặt chỉ nên đơn thuần là bởi vì công việc, hoặc là coi như bạn bè bình thường với nhau thôi, chứ không phải vì anh ta. Lăng Kiều nói. Cô Vivi đồng ý gật đầu. Được rồi. Lăng Kiều là một cô gái tốt, chỉ là không có dũng khí đối mặt với tình yêu, không dám tin tưởng tình yêu thôi. Lăng Kiều nhìn đồng hồ đứng dậy nói. Cũng không còn sớm, tôi đi trước đây. Cô Vivi đứng dậy tiễn Lăng Kiều rời đi, rồi lên tầng làm việc của Phó Hàn Tranh. Phó Thế Khâm thỉnh thoảng lại nhìn màn hình di động, chờ mệnh lệnh của cô Vivi rồi đi xuống làm bộ ngẫu nhiên gặp được Lăng Kiều. Kết quả lại nhìn thấy cô Vivi đi một mình lên lầu. Chị Dấu, sao chị lên đây? Lăng Kiều đâu? Đi rồi. Cô Vivi nói. Không phải đã nói sẽ ra hiệu cho em đi xuống, sau đó cho em đưa cô ấy về sao? Phó Thế Khâm sốt ruột nói. Cô Vivi đồng tình nhìn anh. Cô ấy biết cậu sẽ tới, cho nên đi trước rồi. Phó Thế Khâm phát điên. Rốt cuộc, cô muốn tôi thế nào? Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài đồng tình nói. Chuyện này chỉ sợ tôi cũng không giúp được gì. Hay cậu cứ từ từ là được rồi. Càng đuổi theo cô ấy, chỉ càng trốn tránh cậu thôi. Bây giờ em muốn nhìn thấy cô ấy thôi, cũng khó nữa. Làm sao mà theo đuổi được? Phó Thế Khâm ủy khuất nói thầm. Vốn là tặng cô ấy màn hình chiếu thực tế ảo 3D. Vì muốn cô ấy vui vẻ, xúc tiến tình cảm của em và cô ấy. Không ngờ lại phản tác dụng, còn đòi chia tay nữa. Chưa chắc. Cô Vivi đầy hàm ý cười, nói. Tuy rằng vì chuyện này mà cô ấy chia tay với cậu, nhưng cô ấy đã nhìn ra tình cảm của bản thân cô ấy dành cho cậu rồi. Chẳng qua muốn cô ấy buông khúc mắc, dũng cảm tiếp nhận cậu. Còn cần thêm thời gian và sự giác ngộ, để cô ấy cảm nhận được là cậu thật tình. Em chỉ còn cách là nhờ Hà Trì móc tim cho em ra cho cô ấy nhìn thôi. Chứ còn biết phải làm gì nữa bây giờ. Phó Thế Khâm thật tức quá. Anh cũng thương Lăng Kiều vì cô có quá khứ đáng buồn. Nhưng Lăng Kiều cứ cố gắng cách xa anh vạn dặm như vậy, anh cũng không thể làm được gì cho cô. Cô Vivi thở dài. Cậu không thể kiên nhẫn một chút được sao? Cho cô ấy thời gian cảm nhận được một cách đầy đủ sự thật tình của cậu, để dần lấy lại được cảm giác an toàn chứ. Còn bây giờ cô ấy không hề cho rằng tương lai hai người sẽ có kết quả tốt, nên đương nhiên là không muốn đến gần cậu. Phó Thế Khâm buồn bực. Nếu anh không kiên nhẫn, anh đã sớm dùng thủ đoạn, còn cần phải đứng ngồi không yên mỗi ngày như vậy làm gì? Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi tìm anh cậu đây. Cô Vivi nói xong lập tức đi vào văn phòng của Phó Hàn Tranh, đón chồng về rồi đi hẹn hò. Hai ngày sau, Lăng Kiều hoàn thành ghi hình quảng cáo. Sau đó cô ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày để chăm sóc Dương Sa Sa bị thương. Sau khi thấy Dương Sa Sa đã khỏe, Lăng Kiều dẫn cô ta đi tham gia tuyển chọn Khuynh Thành Thời Gian. Dương Sa Sa cũng rất tranh đua, thành công giành được vai nữ số 3. Vừa ký hợp đồng xong, Dương Sa Sa đi nghe điện thoại rồi chạy tới nói với Lăng Kiều. Chị Lăng Kiều, mẹ em đến đây rồi, Buổi tối có thể để mẹ em đến chung cư nấu cơm cho chúng ta được không? Mẹ em làm đồ ăn rất ngon. Lăng Kiều cười khẽ gật đầu. Cũng được, chị còn có chút việc, em tự đi đón mẹ em đi. Được rồi, chị nhớ về sớm ăn cơm nha. Dần xa xa vẫy tay với cô, vội vội vàng vàng đi đón mẹ mình. Sau khi Lăng Kiều đưa cô ta đi phỏng vấn, lại tiếp tục đi ghi hình ở hai nơi. Lúc về đến chung cư đã là buổi tối. Vào nhà liền nhìn thấy trên bàn ăn bày rất nhiều món ăn. Chị Lăng Kiều, chị về rồi, còn một món nữa là ăn cơm được rồi đó. Dương Xa Xa hưng phấn kéo cô tới phòng bếp, giới thiệu. Đây là mẹ em. Xin chào dì, cháu rất xin lỗi vì chuyện Tiểu Dương bị thương. Lăng Kiều khách khí chào hỏi, rồi tỏ vẻ có lỗi vì Dương Xa Xa cứu mình mà bị thương. Mẹ Dương chỉ cười nói, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hơn nữa nghe Xa Xa nói, mấy ngày này cháu cũng rất chăm sóc con bé chu đáo. Được rồi, chị mau đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Dương Xa Xa thấy bọn họ khách khí hàn huyên, thúc giục cô đi rửa tay ăn cơm. Lăng Kiều buông túi sách, vào phòng tắm rửa tay. Lúc ra ngoài thì mấy món ăn cũng đã hoàn thành. Mẹ Dương nhiệt tình múc canh cho cô. Mấy ngày này Xa Xa ít nhiều gì cũng nhờ cháu chăm sóc. Hơn nữa nghe nói bộ phim đầu tiên con bé được tham gia cũng là nhờ cháu hỗ trợ. Không có đâu, là thành quả chính con bé tự nỗ lực mà có thôi gì. Lăng Kiều cười nói. Dương Xa Xa rất có tài biểu diễn, chỉ cần nỗ lực khẳng định có thể làm nên tiền tuổi. Hẳn là bởi vì lúc trước Dương Xa Xa liều mình cứu cô, cho nên cô cũng không quá bài xích cô gái này. Xa Xa, chỉ có một em trai, vẫn luôn hy vọng có anh có chị. Nếu về sau con bé ở lại đây phát triển sự nghiệp, mong cháu Lăng chiếu cố nó một chút. Mẹ Dương cười nói. Lăng Kiều cười nhạt, chị lo ăn chứ không nói gì. Cô không quen quá thân thiết với người khác, cho dù trợ lý của cô đã quen biết cô gần 10 năm nay, nhưng hai người vẫn duy trì khoảng cách bạn bè bình thường. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chị Lăng Kiều chăm sóc con rất tốt đó. Dương Xa Xa không vui trừng mắt nhìn mẹ một cái. Ôi cháu, mẹ còn không phải là đang hy vọng con ở lại đấy có người bạn nâng đỡ trợ giúp cho con hay sao? Đỡ phải tự lực cánh sinh vất vả. Mẹ Dương giải thích. Lăng Kiều nhìn hai mẹ con tương thân tương ái, đáy mắt có chút buồn bã. Thì ra con gái có mẹ là có thể làm nũng như vậy. Dì cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Xa Xa. Vậy thì dì cảm ơn cháu trước nhé. Mẹ Dương nói. Bởi vì đã muộn, Lăng Kiều bảo Dương Xa Xa để mẹ Dương ở lại chung cư. Sáng sớm hôm sau, mẹ Dương chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ, nấu cháo gà, hấp sủi cảo và bánh bao. Lần đầu tiên Lăng Kiều phát hiện, căn hộ chung cư mà thỉnh thoảng mình mới về một lần này, không ngờ cũng có ngày có không khí gia đình ấm áp như vậy. Tùy tiện làm chút đồ ăn thôi, các con mau đi rửa mặt rồi ăn sáng đi. Lăng Kiều và Dương Xa Xa rửa mặt đánh răng, tới phòng ăn dùng bữa sáng, mẹ Dương vừa ăn cháo vừa dặn dò. Mẹ có để lại chút đồ ăn trong tủ lạnh, thịt bò đã hầm sẵn rồi, các con cứ hầm nóng lại rồi ăn là được. Số nhân thịt còn dư cứ dùng để nấu canh, còn sủi cảo gói sẵn đã bỏ vào ngăn đông, muốn ăn thì nấu lên ăn. Mẹ, mẹ cất nhiều thịt quá, không biết nữ nghệ sĩ lúc nào cũng phải giảm cân sao? Dừng Xa Xa nhìn mẹ mình trách yếu. Lăng Kiều cười nhạt. Cảm ơn gì? Không biết sao, nhìn thấy hai mẹ con Dừng Xa Xa, cô lại có chút tò mò, người mẹ hơn 20 năm chưa bao giờ tới nhìn cô ấy một lần kia. Lăng Kiều trở về thủ đô mấy ngày, tranh thủ chạy sâu, thời gian còn lại thì ở nhà nghỉ ngơi. Phó Thầy Khẩm vắt hết tâm tư cố tình tạo ra những tình huống ngẫu nhiên gặp được, mà cũng không thể gặp được Lăng Kiều lần nào. Dưới sự tức giận, anh gọi Từ Khiêm nói. Anh, đi hỏi công ty quản lý của Lăng Kiều, xem nếu tôi muốn mua thì cần bao nhiêu tiền. Từ Khiêm bày ra dáng vẻ như đang nhìn người thiệu năng trí tuệ. Anh muốn mua công ty quản lý của cô ấy sao? Cô ấy không chịu chuyển tới Thầy Ước, cũng không chịu chuyển tới phòng làm việc của chị dâu tôi. Bây giờ tôi muốn gặp cô ấy cũng không được. Ngoài chuyện thu mua công ty mà cô ấy ký hợp đồng, tôi còn có thể làm sao bây giờ? Phó Thế Khâm hỏi. Vậy mua về rồi làm gì? Định dùng quy tắc ngầm với cô ấy sao? Từ Khiêm cười hỏi. Phương pháp yêu đương sai trái như thế cũng xứng đáng bị Lăng Kiều xa lánh lắm. Ha ha, bảo anh đi hỏi thì cứ đi đi, nói nhiều thế. Phó Thế Khâm thúc giục. Cái này xét theo thời giá thị trường hiện tại cộng với tiền lời chỉ bằng tiền riêng của anh thì không mua nổi đâu. Từ Khiêm thận lòng nói, công ty người ta đang gặp thời phát triển, làm gì vô duyên vô cớ phải bán cho anh. Tuy rằng tài sản trên danh nghĩa của cậu hai cũng có không ít, nhưng nếu tự đúng giá mua mà không dùng danh nghĩa của phó thị để mua thì đúng là một vụ đầu tư ngu xuẩn, lại không sinh lời. Phó Thế Khâm đau đầu vỗ trán, vốn là muốn tận dụng khoảng thời gian Lăng Kiều đang ở thủ đô, cố gắng cải thiện tình cảm giữa hai người. Nhưng cô đã trở về mấy ngày rồi, anh còn chưa gặp được cô bao nhiêu hết. Đang đau đầu hết sức, di động lại vang lên. Alo, ai đây? Cậu hai Phó, em là Dương Sa Sa. Đối phương nói. Dương Sa Sa? Phó Thế Khâm nhíu mày hỏi. Dương Sa Sa nào? Trong khoảng thời gian này, em đang ở nhà chị Lăng Kiều. Lần trước người đại diện của chị Lăng Kiều có nhắc đến với anh đó. Dương Sa Sa giải thích. Lúc này Phó Tê Khâm mới nhớ tới, chính là cô gái hôm trước cứu Lăng Kiều mà bị thương. Có chuyện gì? Không biết anh có thuận tiện ra gặp mặt em hay không? Em có một số việc muốn nói riêng với anh. Dương Sa Sa nói. Phó Tê Khâm nhìn đồng hồ hẹn giờ ra gặp mặt. Bây giờ Lăng Kiều chỉ nguyện ý nói chuyện công việc với chị dâu. Người đại diện và trợ lý nói thế nào cũng không có hiệu quả. Người ở gần Lăng Kiều nhất hiện tại chỉ có Dương Sa Sa. Cho nên gặp một lần có lẽ sẽ có thể giúp anh sớm ngày ôm được mỹ nhân về nhà. Vì thế sau khi xử lý xong mấy việc khẩn cấp, anh đi đến chỗ hẹn. Lúc anh đến, Dương Sa Sa đã tới. Cô ta mặc một cái váy lụa dài màu trắng, khoác áo len mỏng màu hồng nhạt, đầy vẻ thanh xuân của một cô gái mới lớn. Cậu hai, anh muốn uống gì? Nói rồi đưa thực đơn qua. Phó Thầy Khâm nhìn lướt qua chỉ cần ly cà phê. Kiều Kiều có chuyện gì hay sao? Em có thử hỏi chị Lăng Kiều vì sao lại chia tay với anh. Chị ấy nói, chị ấy thích người khác rồi. Dương Sa Sa cẩn thận nói. Phó Thầy Khâm âm thầm nghiến răng. Đừng để anh biết là tên khốn nào dám cùng tranh giành người phụ nữ của anh. Bằng không, anh sẽ tiến người đó đi thẳng xuống địa ngục luôn. Là ai? Cái này chị ấy không chịu nói, nhưng gần đây hình như bọn họ có liên lạc. Dương Sa Sa nói. Phó Thế Khâm nhíu mày. Gần đây cô đi ra ngoài đều chỉ là vì công việc, hẳn là không phải đi gặp người đàn ông kia. Tuy rằng có thể đi theo dõi di động của cô, chẳng qua làm như vậy là xâm phạm sự riêng tư của cô. Cô mà biết anh làm vậy khẳng định sẽ tức giận. Cô ở gần cô ấy thì giúp tôi lưu ý một chút, có chuyện gì phải báo cho tôi biết ngay lập tức. Phó Thế Khâm dặn dò. Dương Sa Sa gật đầu suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Chẳng qua em cũng không ở nhà chị Lăng Kiều được lâu đâu. Bây giờ cô ta có thể ở lại nơi đó hoàn toàn là bởi vì cô ta bị thương. Phó Thế Khâm sơ sơ cằm. Cô ấy muốn cô dọn ra ngoài à? Dương Sa Sa bất đắc dĩ gật đầu nói. Vốn là em định thuê một căn hộ ở cùng chung cư với chị ấy, nhưng em mới đi làm còn chưa trả nổi tiền thuê nhà ở đó. Tôi tìm cho cô một căn ở đối diện căn của cô ấy đi. Phó Thế Khâm lập tức nói. Dương Sa Sa vui mừng khôn xiết. Thật sao? Nhưng điều kiện là cô phải tiếp xúc nhiều với cô ấy, điều tra rõ ràng người đàn ông kia là ai, còn phải tạo cơ hội cho tôi được gặp cô ấy. Phó Thế Khâm đưa ra ý kiến. Nếu không phải chị dâu dặn dò anh đừng đuổi theo quá chặt, anh đã sớm dọn đến ở căn hộ đối diện cô rồi. Có vẻ như Lăng Kiều rất thích Dương Sa Sa, giúp cô ta tham gia đến mấy bộ phim. Cho nên để Dương Sa Sa ở gần cô hẳn có thể giúp được anh. Đó là chuyện đương nhiên, vốn là em định làm như vậy mà. Chị Lăng Kiều chỉ sống có một mình, em cũng hy vọng chị ấy có thể tìm được người thật tình yêu chị ấy. Dương Sa Sa nói. Phó Thế Khâm gọi điện thoại cho người mua căn hộ đối diện nhà Lăng Kiều. Mua rồi đó, mấy ngày nữa cô có thể dọn đến đó. Nhưng chuyện cô là tai mắt của tôi thì không được để cô ấy biết. Em sẽ bảo mật. Dương Sa Sa thật mạnh gật đầu. Phó Thế Khâm suy nghĩ hỏi. Mấy ngày nay cô ấy có nhắc gì đến tôi hay không? Dương Sa Sa nhìn anh có chút khó xử cười. Cái này còn chưa? Một câu cũng không có à? Phó Thế Khâm không tin. Dương Sa Sa mím môi nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng lại lập tức giải thích. Lăng Kiều không phải người thích nói nhiều, bình thường ngoài công việc ra chị ấy cũng không nói chuyện phiếm với em. Tuy rằng cô ta đã ở nhà Lăng Kiều nhiều ngày nay, nhưng đại đa số chỉ là nói về chuyện công việc. Lăng Kiều rất ít khi nhắc tới việc riêng. Phó Thế Khâm thất vọng, nên cũng dần quen rồi, chị nói. Bây giờ tôi không thể thường xuyên đến thăm cô ấy, cô dọn đến đối diện. Đến lúc đó, Nhớ để ý cô ấy nhiều một chút. Em biết rồi. Tháng 6 bắt đầu quay bộ phim mới. Em và chị Lăng Kiều sẽ được làm việc cùng nhau ở đoàn phim. Dương Xa Xa nói. Phó Thi Khâm gật gật đầu, nhìn đồng hồ nói. Tôi còn có việc. Có chuyện gì thì nhớ nói tôi biết. Dương Xa Xa đứng dậy tạm biệt, rồi trở về công ty sắp xếp đồ đạc ở ký túc xá, để mấy ngày nữa dọn đến chỗ ở mới. Bởi vì bây giờ cô ta không có nhiều công việc, nên cũng có nhiều thời gian chuẩn bị cho bộ phim Khuynh Thành Thời Gian. Vài ngày sau, cô ta thành công dọn đến căn hộ do Phó Thầy Khâm đã chuẩn bị sẵn, làm hàng xóm đối diện Lăng Kiều. Rồi đến ngày tổ chức họp báo cho bộ Khuynh Thành Thời Gian. Sau khi kết thúc cuộc họp báo, đạo diễn và nhà làm phim tổ chức bữa tiệc. Toàn bộ diễn viên trong phim đều phải tham dự. Uống rượu một hồi, một nhà đầu tư ngồi bên cạnh Lăng Kiều có chút say. Cô Lăng, tôi chính là vì cô nên mới đầu tư vào bộ phim này đó. Vừa nói vừa đưa tay muốn quàng lên vai Lăng Kiều. Lăng Kiều đẩy ra thật tự nhiên, rồi cầm ly rượu rơi lên. Giám đốc Lưu, tôi kính anh một ly. Cô Lăng, nếu cô đã kết thúc với cậu hai, không ngại suy xét đến tôi chứ. Cậu hai có thể cho cô cái gì, tôi cũng không thiếu cái đó đâu. Giám đốc Lưu mỉm cười nhìn Lăng Kiều, trong mắt thèm thuồng. Lăng Kiều âm thầm nghiến răng, làm cái nghề này nhiều năm như vậy, cô đã gặp mấy chuyện này nhiều. Nhưng cô vẫn luôn khinh thường dùng thủ đoạn như thế để được trèo lên cao. Cho nên cũng không có nhiều người mời gọi cô làm việc này. Mà nhờ mượn tên tuổi của Phó Thầy Khâm, mấy năm nay sự nghiệp của cô càng đi lên. Bây giờ vừa thấy cô và Phó Thầy Khâm chia tay, người này liền ý mình có chút tiền tài quyền thế mà muốn ra tay với cô. Giám đốc Lưu cứ nói đùa. Tôi nói nghiêm túc đấy, cậu hai đã không cần cô nữa, thì dù sao cô cũng phải tìm người khác chứ. Ý tứ của giám đốc Lưu càng thêm lộ liễu, lại nghiêng người về phía trước muốn vồ lấy cô. Vừa dứt lời, sau lưng lại vang lên một giọng nói đầy lạnh lẽo. Ai nói tôi từ bỏ? Giám đốc Lưu nghe có người nói vậy, quay đầu nhìn lại, tức khắc giận mình tỉnh rượu hơn phần nửa. Cậu hai Phó, sao anh cũng tới đây? Phó Thế Khâm nhìn cái tay của giám đốc Lưu, còn thấy mấy centimet nữa là gác lên vai Lăng Kiều rồi. Anh bước tới, vươn tay chụp lấy bàn tay run run đang định rụt về của giám đốc Lưu. Ở bên này xã giao, đi ngang qua. Anh Lưu chỉ cảm thấy cái tay mình như bị cắt ngang, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt xanh ngắt. Cậu hai, chỉ là đùa một chút với bạn gái cũ của anh thôi, đừng cho là thật. Ai nói với anh đây là bạn gái cũ của tôi? Phó Thế Khâm nghiến răng, liếc mắt nhìn Lăng Kiều, vẫn ngồi im không nhúc nhích. Chỉ cần cô ấy muốn, thì bất kỳ lúc nào cũng là bạn gái đương nhiệm của tôi. Giám đốc Lưu nhìn thấy ánh mắt nén lửa giận của Phó Thế Khâm, cả người run run. Giám đốc Lưu chỉ biết hai người họ đã chia tay, trong giới giải trí, chuyện chơi chán rồi ném cũng là bình thường. Hơn nữa Lăng Kiều đã từng được người nhà họ Phó dùng qua. Giám đốc Lưu tự nhiên cũng tò mò không biết Lăng Kiều là người như thế nào. Chẳng qua giám đốc Lưu không ngờ cậu hai Phó vẫn còn hứng thú với Lăng Kiều. Chẳng lẽ chuyện của hai người đúng như giới truyền thông đã đưa tin là Lăng Kiều muốn chia tay, chứ cậu hai Phó cũng không nguyện ý. Hẳn là yêu thật rồi. Trong giới giải trí này, muốn loại phụ nữ nào mà không có. Gặp vài người thanh cao thì chỉ cần dùng chút thủ đoạn, cả cô sẽ tự ngoan ngoãn tới cửa thôi. Nhưng cậu hai Phó hào tâm tổn huyết như vậy, còn vì đối phương mà làm ầm ĩ, chắc chắn là yêu rất sâu nặng. Phó Thầy Khâm âm thầm bẻ gãy một ngón tay của đối phương, rồi mới buông ra, cầm khăn giấy lau tay. Mọi người cứ tiếp tục đi, bên kia còn chờ tôi. Nhà làm phim thấy thế, vội nói với Lăng Kiều. Lăng Kiều, tiễn cậu hai đi đi. Cho dù hai người chia tay thật hay giả, thì lần này người ta ra mặt giúp cô cũng không thể cứ thờ ơ được. Lăng Kiều đứng dậy, không nói một lời, dẫn Phó Thế Khâm đi ra ngoài. Sao anh ở chỗ này? Xã giao đi ngang qua, Phó Thế Khâm nói. Chị Trì Tư Khiêm đang chờ ở cách đó không xa. Kìa, còn có người chờ nữa. Tôi hỏi anh, sao anh lại đi qua phòng này? Lăng Kiều nói. Cửa phòng đóng lại, cho dù anh đi ngang qua cũng không có khả năng biết bọn họ ở bên trong, lại còn xuất hiện trùng hợp đến thế. Nhà làm phim là người quen, còn nói chuyện này với tôi, nên tôi thuận đường đến đây chào hỏi một cái thôi. Phó Thế Khâm biện lấy cớ. Lăng Kiều mím môi trịnh trọng nói, về sau mong anh đừng nhúng tay vào chuyện của tôi nữa. Phó Thế Khâm nghiến răng, cô bảo tôi không nên nhúng tay, vậy là cô muốn bị cái tên khốn nạn kia lợi dụng hay sao? Trên đường anh đến đây thì nhận được tin nhắn của Dương Sa Sa, nói có người ở quấy rầy cô. Anh đã vượt đèn đỏ 2 lần mà chạy tới, kết quả lại còn nghe cô nói như vậy nữa. Chúng ta đã chia tay rồi, mong anh đừng nhúng tay vào chuyện của tôi nữa. Lăng Kiều cố chấp nói. Phó Thế Khâm nghiến răng, được rồi, tôi không nhúng tay nữa. Lúc nãy cứ coi như tôi xen vào việc của người khác đi. Nói xong, anh bỏ đi theo Từ Khiêm, vừa đi liền hùng tợn nói, xử lý tên họ Lưu kia cho tôi. Không phải người ta bảo anh đừng nhúng tay sao? Từ Khiêm cười hỏi, tuy rằng cách hơi xa nhưng miệng cưỡng vẫn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Phó Thế Khâm trừng mắt liếc anh ta một cái, ông đây nhìn anh ta không vừa mắt không được hả? Mặc dù là bạn gái cũ của anh, nhưng giám đốc Lưu dám cho rằng mình có tư cách qua lại với cô hay sao? Được thôi, dù sao cậu ba gần đây cũng đang cạnh tranh với công ty của giám đốc Lưu. Từ Khiêm vừa nói vừa gọi điện thoại dặn dò cấp dưới làm việc. Lăng Kiều đứng ở cửa nhìn anh rời đi, cứ đứng tại chỗ thật lâu mới lấy lại cảm xúc rồi đi vào. Vừa ngồi xuống liền thấy giám đốc Lưu hoàn toàn thay đổi thái độ, vừa kính rượu vừa bồi tội cô, chỉ kém còn chưa quỳ xuống thôi. Cô Lăng, vừa rồi tôi uống nhiều quá, không phải cố ý, cô đại nhân đại lượng, đừng để ở trong lòng. Lăng Kiều nhìn thoáng qua nhà làm phim, bưng ly rượu nhấp một ngụm, về sau nhớ cẩn thận. Dạ dạ dạ. Giám đốc Lưu liên tục gật đầu cẩn thận hỏi, vậy giờ cô nói tốt với cậu hai vài câu, bảo anh ấy đừng so đo với tôi nhé. Tôi với anh ấy chia tay rồi, đã thành người lạ, không thể giúp anh được. Lăng Kiều thật dứt khoát nói. Tuy rằng cô đúng là không hy vọng Phó Thế Khâm lại nhúng tay vào công việc và cuộc sống của cô, nhưng vừa rồi anh xuất hiện cũng cứu cô rất kịp lúc. Trong mắt người ngoài cho rằng cô và Phó Thế Khâm yêu nhau, cho nên không ai dám động đến cô. Cô làm việc ở đâu cũng có mọi người đối xử hết sức khách khí. Nhưng từ khi cô tuyên bố chia tay, có mấy hợp đồng bị quảng cáo, bị người ta hủy bỏ, đi dự tiệc cũng hay có ý đồ xấu với cô ấy. Cô Lăng, mặc kệ đã chia tay hay chưa chia tay, cô chỉ cần nói vài lời với cậu hai, anh ấy sẽ nghe theo thôi. Giám đốc Lưu sợ Phó Thế Khâm tìm đến mình tính sổ, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lăng Kiều, mong cô nói tốt giúp cho anh ta, để kết cục không quá thảm. Tuy rằng Lăng Kiều nói là đã chia tay với cậu hai Phó, nhưng xem khẩu khí của cậu hai Phó vừa rồi, rõ ràng là tình cũ khó quên. Còn nói, chỉ cần cô ấy muốn thì bất kỳ lúc nào cũng là bạn gái đương nhiệm của tôi. Nói không chừng tương lai, Lăng Kiều còn có thể là mợ hai nhà họ Phó nữa. Giám đốc Lưu hối hận mà không kịp, không đâu tự nhiên nghe lời người ngoài làm gì, cứ tưởng hai người họ đã thật sự chia tay. Lăng Kiều lạnh lùng cong môi, vì sao tôi phải năn nỉ giúp anh? Nếu Phó Thế Khâm không tới, chỉ sợ bây giờ giám đốc Lưu đã cưỡng ép bắt cô đi rồi. Bây giờ còn muốn cô nói tốt giúp anh ta, vì sao? Cô Lăng à, dù gì lúc nãy tôi cũng có làm gì cô đâu. Anh Lưu cười gượng giải thích, tuy rằng có thò tay qua 2 lần, nhưng còn chưa đụng vào cô lần nào. Vậy anh còn muốn thế nào? Lăng Kiều lạnh giọng hỏi lại. Không có không có. Anh Lưu thấy vô vọng nên thôi từ bỏ. Công ty của giám đốc Lưu còn có hợp tác với tập đoàn Phó Thị, chắc Phó Thị Khâm cũng không đến mức vì chút việc nhỏ này mà làm khó dễ anh ta. Dù gì người làm ăn luôn lấy lợi ích làm trọng. Nhà làm phim nói vài câu khuyên nhủ, Lăng Kiều, giám đốc Lưu uống hơi nhiều, cô đừng để ở trong lòng. Chẳng qua xem thái độ vừa rồi của cậu hai Phó, giám đốc Lưu khẳng định là sẽ gặp chuyện không hay. Lăng Kiều miễn cưỡng cười không đáp lại. Sau khi bữa tiệc vừa chấm dứt, cô và Dương Sa Sa tranh thủ về chung cư. Trên đường trở về, Dương Sa Sa thử khuyên, chị Lăng Kiều, chị cũng đừng xa cách cậu hai Phó như thế nữa, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ mất hết kiên nhẫn thôi. Biết bao nhiêu nữ nghệ sĩ mơ ước được trèo cao vào nhà họ Phó, còn Lăng Kiều đúng là ngược đời. Cậu hai Phó, người ta đã tự đưa mình tới cửa, mà Lăng Kiều còn né người ta như dịch bệnh. Bọn chị chia tay rồi, anh ta thế nào cũng không liên quan đến chị. Lăng Kiều tỏ thái độ kiên quyết. Dương Sa Sa bất đắc dĩ thở dài. Thật ra người thông báo cho Phó Thế Khâm không phải là nhà làm phim, mà là cô ta lặng lẽ gửi tin nhắn cho Phó Thế Khâm. Cô ta sợ mình không làm được gì, bởi vì mình chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không ngăn cản được giám đốc Lưu muốn làm cái gì. Vì thế lặng lẽ cho Phó Thầy Khâm biết là có người muốn lợi dụng Lăng Kiều. Dương Xa Xa không ngờ cậu Hải Phó lại xuất hiện nhanh như vậy. Hai người trở về chung cư, Lăng Kiều mở cửa trước, quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà đối diện của Dương Xa Xa. Chị nhớ người ở đối diện vẫn luôn không chịu bán, sao em thuê được? À, bọn họ có việc ra nước ngoài nên cho em thuê. Dương Xa Xa cười nói. Nếu không nhờ cậu Hải Phó đứng giữa hỗ trợ, cô ta không có khả năng được ở nơi này. Lăng Kiều vừa đi, Phó Thế Khâm đang tiếp khách hàng, liền nghe thấy Từ Khiêm báo cáo. Cô Lăng đã về. Phó Thế Khâm gật đầu lại hỏi, chuyện tên họ Lưu kia đã sắp xếp xong chưa? Vừa nghĩ đến cảnh tình khốn đó sắp đặt tay lên vai của Lăng Kiều, Phó Thế Khâm thật muốn chặt tay giám đốc Lưu. Công ty của giám đốc Lưu có hai hợp đồng với chi nhánh Phó Thị. Anh xác định muốn vì chút việc nhỏ này mà trở mặt với người ta hay sao? Từ Khiêm nhỏ giọng hỏi. Việc nhỏ hả? Phó Thế Khâm nhìn về phía Từ Khiêm, trầm giọng nói. Anh ta xem chút nữa là để tay lên người Kiều Kiều rồi. Thiếu chút nữa chứ không phải để lên thật rồi. Về mặt Từ Khiêm vằn nhã bình tĩnh. Nếu tôi không đến đó là anh ta làm thật. Phó Thế Khâm nghiến răng hung tợn nói. Không phải chỉ là tổn thất chút tiền thôi sao? Chút tiền ấy tôi thiếu à? Không phải là anh thiếu hay không thiếu, tôi cảm thấy vẫn nên phải xin chỉ thị của ông chủ thì hơn. Từ Khiêm đứng ở góc độ công việc mà nói. Dù gì đối phương cũng chỉ là đắc tội một mình Phó Thế Khâm, còn về mặt công việc thì vẫn không có vấn đề gì. Nếu hủy hợp đồng thì Phó Thị phải chịu tổn thất. Xin chỉ thị cái gì mà xin chỉ thị? Anh hỏi anh ấy thử xem, nếu có người dám có ý đồ xấu với chị dâu, anh ấy khẳng định còn tàn nhẫn hơn cả tôi. Phó Thế Khâm hừ nói. Từ Khiêm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định xin chỉ thị của Phó Hàn Tranh rồi mới tiếp tục. Từ Khiêm đi ra ngoài, gọi điện qua vài phút trở lại rồi nói. Ông chủ nói không được. Phó Thế Khâm tức muốn chết. Chờ bữa tiệc vừa kết thúc, anh liền bảo Từ Khiêm đưa anh ta về nhà lớn nhà họ Phó. Vừa vào cửa, anh trực tiếp chạy vào phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. Vì sao anh không đồng ý cho xử lý tên họ Lưu kia? Người phụ nữ của em thiếu chút nữa là bị anh ta lợi dụng rồi. Không phải vợ anh nên anh thanh thản lắm đúng không? Là bạn gái cũ của em. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nhắc nhở. Bạn gái cũ cũng là của em. Phó Thế Khâm trợn mắt nói. Bình thường em có từng yêu cầu gì khác không? Em chỉ muốn xử lý tên khốn nạn kia thôi. Tại sao lại không được? Chỉ vì xử lý anh ta mà Phó Thị phải chịu tổn thất lớn như vậy sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Tổn thất bao nhiêu em sẽ tự trả được chưa? Phó Thế Khâm tức muốn điên lên, kiên quyết không chịu để yên. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt liếc một cái. Em không thể nhịn thêm mấy ngày nữa à? Một ngày em cũng không nhịn nổi. Phó Thế Khâm nói. Vốn dĩ chuyện tình cảm đã không thuận lợi, từ đầu ra còn xuất hiện một người đàn ông không biết tốt xấu, muốn cướp người phụ nữ của anh. Làm sao mà anh bình tĩnh được? Phó Hàn Tranh khinh thường nhìn anh một cái, ném một sấp tư liệu tới trước mặt Phó Thế Khâm. Nếu em gấp gáp như vậy, thì tự làm đi. Phó Thế Khâm ngẩn người, nhìn anh cả ngồi đối diện mình, lại cúi đầu nhìn sấp tư liệu. Ý của anh là công ty của tên họ Lưu có hành vi vi phạm điều ước trong hai bản hợp đồng này sao? Vì chút việc nhỏ như vậy đã sốc nổi muốn xử người ta, còn muốn tự mình bồi thường một số tiền nữa. Chỉ số thông minh của em bị chó ăn hả? Phó Hàn Tranh lạnh giọng trách. Chỉ là chút việc nhỏ mà phải trả một số tiền vi phạm hợp đồng thật lớn. Đó không phải phong cách làm việc của một thương nhân. Phó Thế Khâm lật vài tờ xem xong, hiểu ý của Phó Hàn Tranh. Ý của anh là tìm được chứng cứ công ty anh ta vi phạm hợp đồng, sau đó mượn cơ hội hủy bỏ hợp tác, còn lấy được tiền vi phạm hợp đồng của anh ta. Nếu không thì sao? Em định trả tiền cho anh ta à? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thế Khâm tấm tắc thở dài. Anh cả không hổ là anh cả của em. Chứng cứ vi phạm hợp đồng này thật ra chỉ là vấn đề nhỏ. Mọi người mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ hòa bình. Nhưng cho dù là vấn đề nhỏ, chỉ cần muốn chen ép người ta cũng có thể bắt người ta bồi thường. Làm vậy vừa được giải hận, vừa có thể lấy được một số tiền, sảng khoái biết là bao. Cũng chỉ có gian thương như anh cả mới nghĩ tới chiều đỉnh cao đến thế. Dưới sự chỉ dẫn của Phó Hàn Tranh, không đến một tháng sau, Phó Thế Khâm thành công trả thù giám đốc Lưu, còn lấy được của đối phương một số tiền lớn do vi phạm hợp đồng. Nhưng chuyện này cũng không làm anh tâm tình sung sướng được bao nhiêu, bởi vì bộ phim mới của Lăng Kiều đã bắt đầu quay. Công ty của giám đốc Lưu bị thiệt hại, vì thế rút vốn khỏi bộ phim của Lăng Kiều. Chẳng qua bộ phim nhanh chóng được công ty Thời Ức đầu tư vào. Hơn nữa Phó Thế Dịch còn đích thân tham gia vào làm diễn viên khách mời. Giờ nghỉ ở đoàn phim, Dương Xa Xa nghe thấy tin tức giám đốc Lưu rút vốn, liền tìm Lăng Kiều nhiều chuyện. Không phải giám đốc Lưu là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này sao? Tự nhiên lại rút vốn. Chỉ còn chưa thấy báo chí đưa tin à? Hợp đồng của công ty giám đốc Lưu với tập đoàn Phó Thị xảy ra vấn đề. Giám đốc Lưu phải bồi thường một số tiền rất lớn, lại còn bị hủy hợp đồng. Bây giờ làm gì còn tiền mà đầu tư phim điện ảnh? Trợ lý của Lăng Kiều hừ hừ nhỏ giọng nói. Hợp đồng với tập đoàn Phó Thị xảy ra vấn đề hả? Dương Sơ Sà cẩn thận đánh giá Lăng Kiều, nói thầm. Không phải là bởi vì chuyện lần trước nên cậu hai Phó cố ý đó chứ? Bằng không sao sớm không thấy, trễ không thấy, lại ngay lúc giám đốc Lưu có mưu đồ với Lăng Kiều liền xảy ra. Lăng Kiều vẫn thản nhiên, dường như những gì bọn họ đàm luận không hề có liên quan gì đến cô. Bằng sự hiểu biết của Lăng Kiều đối với Phó Thời Khâm, chuyện này tuyệt đối là cố ý. Cô biết tính tình Phó Thế Khâm, sau chuyện kia anh nhất định sẽ giáo huấn giám đốc Lưu, nhưng không ngờ anh lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Giám đốc Lưu rút vốn thì có sao đâu, dù sao bây giờ cũng có Thế Ước đầu tư, hơn nữa cậu bà còn làm diễn viên khách mời, tôi có thể đi muốn ký tên. Trợ lý của Lăng Kiều hưng phấn. Dương Xa Xa nghe xong cũng tán đồng. Đúng vậy, em cũng nôn nóng ghê, nghe nói mấy ngày này cậu bà sẽ đến đây. So với giám đốc Lưu béo ụ ịch, đương nhiên Đường Gia Nam Thần của Thời Ức là Phó Thế Dịch càng được lòng người hơn. Mà giờ phút này Phó Thế Dịch, vị diễn viên khách mời sắp đến đoàn làm phim kia, đang ở thủ đô tỏ vẻ kháng nghị. Phó Tiểu Nhị, anh lấy danh nghĩa của em đi đầu tư thì thôi, vì sao còn yêu cầu em đi đóng vai khách mời làm gì? Bây giờ Đồng Đồng còn chưa biết đang ở nơi nào, em làm gì có tâm tình đi đóng phim? Đình Đồng Đồng có chút manh mối rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn đến đoàn phim, anh sẽ tìm ra cô ấy cho em. Phó Thế Khâm có được tin tức của Đình Đồng Đồng, bắt đầu co kè mặc cả với Phó Thế Dịch. Phó Thế Dịch trừng mắt. Làm ơn đi, anh cho em đến đó đóng phim, chẳng lẽ muốn em đi theo bạn gái cũ của anh bồi dưỡng tình cảm? Em phải đi, thì anh đến đó mới hợp lý. Phó Thế Khâm nói. Nếu Phó Thế Khâm trực tiếp đến đó, Lăng Kiều sẽ cho rằng anh đi quấy rối cô. Người ta nam đi thăm nữ, hoặc là nữ đi thăm nam thôi. Anh là nam mà đi thăm em cũng là nam, bốc mùi gai lắm. Phó Thế Dịch bất mãn nói. Phó Thế Khâm liếc Phó Thế Dịch một cái. Không đi thì thôi, vậy em cũng đừng mong biết Đinh Đông Đông ở nơi nào. Phó Thế Dịch vừa nghe vậy lập tức sửa lời. Em đi. Được thôi, chỉ làm diễn viên khách mời có mấy ngày thôi mà. Tiện giúp hai anh hai đi thăm bạn gái cũ cũng tốt, có gì đâu. Phó Thế Dịch dùng hết biện pháp cũng không liên lạc được với Đinh Đông Đông. Nếu Phó Thế Khâm có thể tìm được giúp anh cũng nên giúp lại người ta. Vậy còn được. Phó Thế Khâm vừa lòng gật gật đầu. Em nói cho anh biết, nếu xong rồi mà anh cho em tin tức giả thì anh hãy đợi đấy. Phó Thế Dịch sợ mình lại bị lừa, uy hiếp ngược lại. Phó Thế Khâm trợn mắt liếc Phó Thế Dịch. Cùng là người lưu lạc không nơi nương tựa, chuyện này có cái gì hay đâu mà lừa em. Bọn họ đều không thuận lợi trong đường tình duyên. Phó Thế Khâm cho rằng mình chưa vô sỉ đến mức lợi dụng chuyện này lừa gạt Phó Thế Dịch. Dựa theo yêu cầu của Phó Thế Khâm, vài ngày sau Phó Thế Dịch đến đoàn làm phim nơi Lăng Kiều ghi hình. Vốn đã là nam thần tượng, ai cũng yêu mến, lại thêm cái danh thân phận cậu bà nhà họ Phó. Phó Thế Dịch vừa đến, liền được nhiệt liệt hoan nghênh. Trợ lý của Lăng Kiều và Dương Xa Xa hưng phấn xin chụp ảnh chung, xin ký tên. Phó Thế Dịch đều thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Sau khi chụp ảnh chung và ký tên cho mọi người trong đoàn phim, Phó Thế Dịch ngồi xuống xem kịch bản bên cạnh Lăng Kiều, giống như vô tình chào hỏi. Hello. Xin chào. Lăng Kiều chỉ mỉm cười đơn giản lên tiếng. Nghe nói cô đã chia tay với Phó Tiểu Nhị rồi hả? Phó Thế Dịch nhiều chuyện hỏi. Lăng Kiều bình tĩnh. Chia tay rồi. Chia tay là đúng rồi, Phó Tiểu Nhị quá kém. Độc thân thật nhiều năm mà không ai thèm yêu. Cô chia tay anh ấy là quyết định rất đúng đắn. Phó Thế Dịch nói. Lăng Kiều khó tin nhìn người tự bôi nhọ anh trai ruột của nhà mình. Hai người là anh em ruột thật sao? Đúng vậy, bằng không sao có thể giống hệt nhau được. Phó Thế Dịch nhún vai nói. Lăng Kiều buồn cười nhếch miệng. Hai anh em này thật là lạ. Vậy anh và Đông Đông sao rồi? Cũng chia tay rồi hả? Tôi còn chưa đồng ý, không tính là chia tay. Phó Thế Dịch kiên định nói. Lăng Kiều cười khẽ, quả nhiên vẫn là anh em. Cả lời nói mà cũng giống nhau. Phó Thế Dịch nghiêng đầu nhìn Lăng Kiều nghiên cứu kịch bản. Có phải cô và Đinh Đông Đông âm thầm cấu kết với nhau, cùng nhau đá hai anh em chúng tôi hay không? Không có đâu, Lăng Kiều bình tĩnh nói. Cô và Phó Thế Khâm chia tay, chỉ là cô ý thức được giữa bọn họ không thể tiếp tục phát triển mà thôi. Cô cũng không qua lại với Đinh Đông Đông nhiều, không ngờ mấy ngày sau bọn họ đã chia tay. Tôi rất tò mò, không biết Phó Tiểu Nhị đã làm tội ác gì tay trời mà khiến cô đòi chia tay kiên quyết. Anh ấy vô cùng suy sụp luôn. Lần đầu anh ấy thất tình nghiêm trọng đến thế đấy. Phó Thế Dịch nói xong nhíu mày nói thầm. Chẳng qua tổng cộng anh ấy mới thất tình có vài lần thôi. Lăng Kiều rũ mắt nhìn kịch bản trong tay, trầm ngầm một lúc rồi mới nói. Chỉ là không thích hợp thôi. Không thích hợp sao? Phó Thế Dịch nhíu mày nói thầm. Không phải Phó Thế Khấm rất đa năng sao? Lăng Kiều cười khẽ. Đa năng thì có rất đa năng. Chẳng qua không thích hợp với tôi. Ở bên cạnh Phó Thế Khâm, càng ngày cô càng tham lam, cô không thể cứ tiếp tục như vậy được. Cho nên chỉ còn cách kịp thời đình chỉ tất cả, không quấy rầy nhau nữa. Cô không muốn mình trở nên càng ngày càng tham lam, cũng không muốn vì một người mà lo được lo mất bất an mãi. Trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, một giọng nói chen vào. Tiểu sư muội, cậu ba, hai người ở đây nãy giờ hả? Lăng Kiều nghe tiếng, liền nhìn qua, ngạc nhiên hỏi. Lâm sư huynh, sao anh cũng ở đây? Anh mới bắt đầu quay bộ phim mới, ở ngay cạnh phim trường bên này thôi. Lâm Mặc nói rồi nhìn Phó Thế Dịch. Cậu ba, anh cũng ở đây à? Phó Thế Dịch nhàn nhạt với vẫy tay xem như chào hỏi. Sau đó thư dịp Lăng Kiều và Lâm Mặc nói chuyện, Phó Thế Dịch lặng lẽ mở camera điện thoại quay phim gửi cho Phó Thế Khâm, còn gửi kèm một dòng chữ. Phó Tiểu Nhị, thấy trên đỉnh đầu anh có cặp sừng lấp lánh tỏa sáng chưa? Bằng trực giác của đàn ông, người đàn ông này chắc chắn có ý đồ với Lăng Kiều, chẳng qua bây giờ còn chưa để lộ rõ ràng mà thôi. Phó Tiểu Nhị thật đáng thương, đường tình duyên không thuận lợi còn chưa tính, lại còn có tình địch nữa. Hơn nữa rõ ràng quan hệ của Lăng Kiều với tình địch của anh ta còn tốt hơn cả thái độ mà Lăng Kiều dành cho anh. Thủ đô, Phó Thế Khâm đang ngồi trong cuộc họp, nhìn thấy tin nhắn trên WeChat, chợt đứng phát dậy. Phó Hàn Tranh nhíu mày liếc Phó Thế Khâm một cái. Em lại muốn làm gì? Em muốn xin nghỉ, bây giờ nghỉ liền. Phó Thế Khâm nói rồi cầm lấy di động chuẩn bị rời đi. Mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Em tốt nhất nên cho anh một lý do đủ để thuyết phục anh đi. Bây giờ đang họp mà chủ đề cuộc họp lại còn là nội dung báo cáo của Phó Thế Khâm. Vậy mà anh nói muốn đi là đi. Tình địch của em đi thăm bạn gái em có đủ hay không? Phó Thế Khâm nói xong cũng mặc kệ Phó Hàn Tranh thấy thế nào, không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa. Từ Khiêm ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng họp đóng lại, thật cẩn thận nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Ông chủ của họp này, làm ơn, đây là cuộc họp cậu hai phải đích thân báo cáo. Bây giờ cậu hai đi rồi, ai sẽ làm báo cáo đây? Cậu tiếp tục đi, Phó Hàn Tranh nói. Từ Khiêm buồn bực thở dài, đi tới vị trí của Phó Thế Khâm ngồi xuống, thay anh thuyết trình phần báo cáo. Tuy rằng có hơi vấp một chút, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành. Tàn họp, Từ Khiêm nhìn lịch trình nói. Anh ấy còn hai cuộc họp nữa, thật sự cứ để anh ấy đi luôn sao? Nếu không thì sao đây? Phó Hàn Tranh hỏi lại. Cho dù có giữ Phó Thế Khâm lại công ty, thì Phó Thế Khâm cũng không có tâm trạng mà làm việc. Vì nếu chính anh là người gặp phải chuyện này, anh cũng không có khả năng bình tĩnh tiếp tục xử lý công việc được. Cho nên Phó Thế Khâm muốn đi, anh không ngăn cản. Dù gì nếu Phó Thế Khâm nghỉ vài ngày, công ty cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng còn về phương diện tình cảm, nếu vắng mặt ngay lúc mấu chốt, sẽ có khả năng mất hết tất cả. Bây giờ cậu hai có thể tùy tiện xin nghỉ để yêu đương, vậy tôi có thể xin nghỉ vài ngày đi chơi với vợ không? Từ Khiêm cười tủm tỉm hỏi. Từ Khiêm phải làm việc cả năm mà không có lấy một ngày nghỉ suốt mấy năm nay rồi. Tuy rằng tiền lương rất cao, nhưng mà thật sự muốn dẫn vợ con đi du lịch đây đó. Bây giờ không có khả năng. Phó Hàn Tranh vô tình từ chối khẩn cầu của Từ Khiêm. Công ty thiếu phó tài khẩm thì được, nhưng thiếu trợ thủ đắc lực như Từ Khiêm sẽ có rất nhiều phiền toái. Từ Khiêm hậm hực bĩu môi, anh ta biết ngay là như vậy. Ông chủ, áp bức công nhân quá mức như vậy, thích hợp không? Vậy cậu chỉ là một trợ lý nhỏ, lấy tiền lương cao như vậy thích hợp không? Phó Hàn Tranh hỏi lại. Tuy rằng Từ Khiêm chỉ là một trợ lý, nhưng tiền lương đã cao hơn mấy quản lý cấp cao trong công ty. Đương nhiên đây cũng là đãi ngộ xứng đáng với năng lực làm việc của anh ta. Được rồi, cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Từ Khiêm nhận đúng. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, thời dịp còn có chút thời gian nên gọi điện thoại cho cô Vivi. Điềm Điềm thế nào rồi, hết sốt chưa? Lúc sáng, Điềm Điềm hơi bị sốt nhẹ, nhưng anh lại có việc cần thiết phải xử lý ở công ty, cho nên không thể ở nhà giúp cô chăm con. Đã hạ sốt rồi, mới vừa ăn một bát cháo, bây giờ đang chơi với anh nó. Cô Vivi nói. Vất vả cho em rồi. Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Cô Vivi nhìn mấy người lớn đang chơi đùa với hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ cười nói. Em không có vất vả, là ba mẹ tương đối vất vả. Việc chăm sóc hai đứa nhỏ, Phó Thắng Anh và bà Phó tận tâm tận lực hơn cô nhiều. Nhiều lúc cô còn không cần phải làm gì cả. Phần lớn thời gian ngoài chơi cùng với hai đứa nhỏ thì hầu như cô không có việc gì phải làm. Đặc biệt là bây giờ bọn nhỏ hơi lớn rồi, cũng không quấn cô như hồi nhỏ nữa.